Chương 510, suối nước nóng hành trình, 3. Thứ 7 buổi sáng, Hàn Nặc cùng Lâm Việt đúng hẹn đi tới Lý Tâm Nghi nhà mới mở Nguyệt Suối Sơn Trang suối nước nóng hội sở. Vừa xuống xe, Hàn Nặc liền thấy so với bọn hắn tới còn sớm Lý Tâm Nghi cùng Tiểu Tử Mạc. Tiểu Tử Mạc một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, tựa ở cửa ra vào trên một cái ghế, buồn bã hiểu xỉu. Mà Nghiêm Du Thành đâu rồi y, Hàn Nặc trái xem phải xem, cũng không có nhìn thấy hắn thân ảnh. Từ khi ngày đó Lý Tâm Nghi nói qua muốn mời Nghiêm Du Thành cùng nhau tới suối nước nóng hội sở qua đi, Hàn Nặc cu nở dê từ đầu đến cuối đều không có đi cùng Nghiêm Du Thành chứng thực, hắn rốt cuộc đến hay là không đến. Dù sao chủ nhân nơi này là Lý Tâm Nghi, có tư cách mời người cũng là Lý Tâm Nghi, Nghiêm Du Thành tới hay không nơi này giống như cũng đều chỉ cùng Lý Tâm Nghi có quan hệ. Tiểu Nặc, ngươi là đang tìm Nghiêm Du Thành sao? Hắn vừa mới đã gọi điện thoại cho ta, nói hắn lập tức tới ngay. Lý Tâm Nghi như là đoán được Hàn Nặc tâm tư, không chờ nàng hỏi, liền chủ động hướng nàng nhắc lên Nghiêm Du Thành. Bất quá QNZ có khả năng nàng là cố ý nói như vậy, cố ý nói cho bên cạnh Lâm Việt nghe. Hàn Nặc cười cười xấu hổ, chưa hề nói là QNZ không có nói không là. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát đi đến Tiểu Tử Mạc bên cạnh đi ngồi xuống. Ngay sau đó, Lý Tâm Nghi QNZ kêu gọi Lâm Việt cùng nhau ngồi. Sau đó mấy người đều từng người không yên lòng chờ còn chưa tới đến Nghiêm Du Thành. Tiêu Tử Mạc bởi vì sáng sớm liền bị Lý Tâm Nghi điện thoại cho kêu lên, sau đó theo A lớn đến này xa xôi vùng ngoại thành, lại dùng không ít thời gian. Cho nên hắn hiện tại vẫn còn một loại ngây thơ trạng thái, còn buồn ngủ, so bình thường an tĩnh không ít. Liên Hàn Nặc đến rồi, hắn đều không có giống thường ngày hưng phấn như vậy nhảy dựng lên chào hỏi, một người dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Nặc bọn họ ngồi một hồi lâu, Nghiêm Du Thành rốt cuộc đã đến. Trong thời gian này Hàn Nặc đã uống xong một ly nhà này hội sở đặc cung trà sớm, mà Kiều Tử Mạc cũng kém không nhiều tỉnh táo lại. Nghiêm Du Thành vẫn như cũ cưỡi chính là hắn kia chiếc xe đạp, trên người phủ lấy kiện thật dày áo lông, con cái hai vai bao, bộ dáng cực kỳ giống một học sinh trung học. Kiều Tử Mạc hiện tại tỉnh ngủ, tinh thần cũng khá rất nhiều, nhấp một hớp trà nóng, uể oải ngồi trên ghế mở miệng. Nghiêm học trưởng, ngươi thật đúng là cái kỳ hoa a, cái này sơn trang xa như vậy, vị trí như vậy lại, ngươi thế mà cưỡi xe đạp đến Úc chẳng trách chậm như vậy đâu. Nghiêm Du Thành trực tiếp trắng Tiểu Tử Mạc một chút, đối với cái này không thế nào quen thuộc đồng học, Nghiêm Du Thành đối với hắn chỉ có một cái thái độ, liên quan gì đến ngươi. Sau đó hắn dừng xong xe đạp, đi thẳng tới Hàn Nặc trước mặt. Cho, đây là cha ta làm ta mang cho ngươi. Hộp mở ra, là Hàn Nặc thích nhất cái kia sơn chi hoa bánh gà tổ. Bất quá người chế tác đến tột cùng là Nghiêm Vân Sơn vẫn là Nghiêm Du Thành, cái này không được biết rồi. Yêu hồn nào Kiều Tử Mạc đã sớm lại gần, một mặt kinh ngạc thét to, hoa cư nhiên là Sơn Chi Hoa văn tử bánh gà tổ ải Nghiêm Du Thành. Người cha cũng biết Hàn Nặc thích nhất Sơn Chi Hoa A này nói chuyện, nguyên bản tâm tình liền có chút vi diệu Lâm Việt, hiện tại tâm tình càng thêm vi diệu. Sơn Chi Hoa bánh gà tổ Nghiêm Du Thành này ngàn dặm xa xôi. Vẫn không quên cho Tiểu Nặc đưa Sơn Chi Hoa bánh gà tổ tới. Mặc kệ này bánh gà tổ là Nghiêm Du Thành làm, vẫn là Nghiêm Vân Sơn làm, nghe vào Lâm Việt trong thai cũng không quá là tư vị. Thật giống như Tiểu Nặc đột nhiên cùng Nghiêm gia phụ tử thành người một nhà, mà hắn biến thành dư thừa. Lý Tâm Nghi cu nở dê ở một bên thêm mắm thêm muối, còn làm bộ ánh mắt hâm mộ. Tiểu Nặc, Nghiêm Du Thành đối với ngươi thật là tốt.